Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kỳ làm việc ở văn phòng tổng hợp, phụ trách công việc tiếp nhận và gửi đi các loại văn bản, thư từ thông thường hàng ngày. Việc đầu tiên cô ta phải làm mỗi ngày khi đến đơn vị là đến phòng thư ký nhận thư. Sau khi tiến hành đăng ký và phân loại nội dung thư, chuyển đến cho các phòng ban liên quan xử lý. Trước đây, những văn bản thông thường này gần như đều đến từ các đơn vị đồng cấp của bộ hoặc là các đơn vị cấp dưới trực thuộc Bộ An toàn. Vì vậy, trong số các đơn vị quen thuộc, đột nhiên xuất hiện một bức thư từ Bộ đội Hải quân Nam đảo. Trần Kỳ đặc biệt xác nhận lại một lần. Sau khi chắc chắn là gửi đến đơn vị của mình, cô ta mới mở ra, nhìn rõ ràng nội dung bên trong phong thư. Trần Kỳ trợn tròn mắt, trong đầu lại toát ra nghi hoặc, Giang Thiên Ca, đến cùng lai lịch gì? Rốt cuộc Giang Thiên Ca đã làm gì mà lại để cho Bộ đội Hải quân Nam đảo gửi thư cảm ơn cho cô? Hay là gióng trống khua chiêng gửi đến đơn vị, nhưng vì bài học buổi trưa hôm qua, Trần Kỳ không dám suy đoán lung tung nữa. Cô lại đọc kỹ một lượt thư cảm ơn. Thấy trên thư cảm ơn tràn ngập lời khen ngợi và tán thành với Giang Thiên Ca, cùng với lạc khoản và con dấu cuối cùng, Trần Kỳ hâm mộ không thôi. Cô ta đến đơn vị hơn 3 năm, nhưng chưa từng nhận được bình chọn ưu tú một lần nào. Nếu cô cũng có một bức thư cảm ơn như vậy, bình chọn tiên tiến năm nay chắc chắn sẽ có tên cô ta. Bởi vì thư cảm ơn là gửi đến đơn vị, cho nên trước tiên phải cầm đi truyền đến cho các lãnh đạo. Trước khi đưa thư cảm ơn lên tầng 3 cho Quách Khải, Trần Kỳ lên tầng 2 tìm Giang Thiên Ca trước. Giang Thiên Ca, có một bức thư cảm ơn của Bộ đội Hải quân đảo Nam gửi tới. Bởi vì đối tượng cảm ơn là cô, tôi mang đến cho cô xem trước, lát nữa sẽ mang đến cho đồng chí Lý. Trần Kỳ cười, nói rất khéo. Giang Thiên Ca gật đầu. Trước đó đồng chí Lý đã đề cập với cô về chuyện này, cho nên nhìn thấy thư cảm ơn, cô cũng không bất ngờ lắm. Đại khái xem qua nội dung trong thư cảm ơn một lần, liền đưa thư cảm ơn cho Trần Kỳ, cúi đầu tiếp tục công việc. Phản ứng bình thản của Giang Thiên Ca khiến Trần Kỳ có chút xấu hổ. Cô cố ý mang thư cảm ơn đến cho Giang Thiên Ca xem trước, là muốn lấy lòng Giang Thiên Ca, xóa bỏ chuyện ngày hôm qua, cũng còn muốn thừa dịp Giang Thiên Ca nhìn thấy thư cảm ơn vui, nhân cơ hội hỏi thăm Giang Thiên Ca một chút, hỏi Giang Thiên Ca đã làm chuyện gì, nhận được thư cảm ơn này. Nói không chừng cô cũng có cơ hội giống như Giang Thiên Ca, nhận được một thư cảm ơn có trọng lượng, không nhận được phản ứng vui mừng như mong đợi của Giang Thiên Ca. Trần Kỳ che giấu lúng túng, cười hỏi, Giang Thiên Ca, lúc nhìn thấy thư cảm ơn này, mọi người trong văn phòng chúng tôi đều bất ngờ không thôi. Muốn biết cô đã làm chuyện gì, đều muốn học hỏi cô. Giang Thiên Ca biết. Trưa hôm qua sau khi bị cô cảnh cáo, sợ thật sự bị mách đến chỗ lãnh đạo, Trần Kỳ cả buổi chiều đều bác bỏ tin đồn cho cô. Đây cũng chính là hiệu quả mà Giang Thiên Ca muốn. Cô không rảnh đi nhìn chằm chằm từng người một, xem ai đã tung tin đồn nhảm về cô. Nếu đã bắt được Trần Kỳ ngay tại chỗ, thì để Trần Kỳ đi phản bác, làm sáng tỏ cho cô. Trần Kỳ này, tuy rằng nói hơi nhiều, nhưng cũng coi như thông minh. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Hôm nay có nghi vấn không suy đoán lung tung, có việc trực tiếp hỏi thẳng cô. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, trả lời, chuyện tôi làm rất đơn giản. Ít nói chuyện, làm nhiều việc, học tập nhiều hơn. Học tập tri thức khoa học văn hóa, học tập tinh thần đồng chí Lôi Phong. Nói xong, nhìn thấy trên bàn còn có một đống tư liệu chưa sắp xếp, Giang Thiên Ca hỏi, đồng chí Trần Kỳ, rảnh không? Nếu rảnh, giúp tôi một chút. Giang Thiên Ca không có một chút giác ngộ nào là không nên bắt nạt Trần Kỳ. Trần Kỳ, đồng chí Lý cũng biết mọi người trong bộ không đồng tình lắm về việc Giang Thiên Ca được bổ nhiệm làm người phụ trách trung tâm tình báo mạng. Lý lịch của Giang Thiên Ca, chuyện cụ thể mà cô làm, không tiện công bố ra để cho tất cả mọi người biết. Nhưng thư cảm ơn của Bộ đội Hải quân Nam đảo lại có thể công bố. Đồng chí Lý xem xong thư cảm ơn, viết phê duyệt, dặn dò Quách Khải, mang thư cảm ơn đến từng phòng ban, để họ truyền nhau học tập, có thời gian, có thể viết một chút cảm nghĩ và báo cáo tư tưởng. Quách Khải, bằng vào hiểu biết đối với lãnh đạo, Quách Khải hiểu ý câu sau, rảnh rỗi sinh nông nổi, có thể viết kiểm điểm nhiều hơn. Buổi trưa lúc Giang Thiên Ca đến canteen ăn cơm, phát hiện có không ít người đang nhìn cô, nhưng mà, khác với ánh mắt tò mò ngày hôm qua, tìm tòi nghiên cứu, hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô, thân thiện hơn rất nhiều, thậm chí còn có người chủ động tới chào hỏi cô. Giang Thiên Ca, chào cô, tôi là Mạc Thiếu Quân của phòng 3. Cơ cấu thiết lập bên trong của Bộ An ninh cũng không công bố ra ngoài giống như các bộ ngành khác. Thường dùng số để gọi tên các phòng ban nội bộ. Giang Thiên Ca, chào cô, tôi là Thực Ngọc Thư của phòng 5. Giang Thiên Ca niềm nở nói chuyện với bọn họ. Trong lúc nói chuyện biết được họ đều đọc thư cảm ơn của Bộ đội Hải quân Nam đảo. Đối với việc này, Giang Thiên Ca không cảm thấy bất ngờ. Nghi vấn của mọi người trong bộ đối với việc cô được bổ nhiệm làm người phụ trách trung tâm tình báo mạng. Ngoại trừ ảnh hưởng đến cô, còn ảnh hưởng lớn nhất chính là đồng chí Lý. Đồng chí Lý rất coi trọng thanh danh. Sao ông ấy có thể để cho người phía dưới nghi ngờ mình mãi được? Thư cảm ơn đến vừa đúng lúc. Đồng chí Lý không thể không lợi dụng để mỗi phòng ban truyền thư cảm ơn. Nghe được một người nói đồng chí Lý còn yêu cầu họ viết cảm nghĩ. Báo cáo tư tưởng, Giang Thiên Ca cười thầm trong lòng. Ha ha, để cho các người rảnh rỗi sinh nông nổi. Bị lãnh đạo yêu cầu viết kiểm điểm. Vừa lúc có người nói đến chuyện trung tâm an ninh mạng cần phải thông qua kỳ thi mới có thể vào. Giang Thiên Ca cười nói. Hôm qua tôi muốn nói chuyện này với mọi người, nhưng tôi bận quá, không có thời gian. Bây giờ mọi người đã nhắc đến chuyện này, tôi liền nhân cơ hội này giải thích một chút. Cô giải thích, thật ra yêu cầu mọi người phải thông qua kỳ thi mới có thể vào trung tâm an ninh mạng. Không phải là tôi quy định, càng không phải là tôi cố ý làm khó mọi người, mà là tính chất và chức trách của trung tâm an ninh mạng. Bắt buộc phải có yêu cầu như vậy. Nghe tên là biết, trung tâm an ninh mạng liên quan đến rất nhiều kiến thức chuyên môn như máy tính mạng, nhân viên phải có năng lực ở mảng này, là cao thủ ứng dụng máy tính và mạng, mới có thể xây dựng trung tâm an ninh mạng thành một bộ phận hiện đại hóa. Có trình độ kỹ thuật cao, năng lực cao, hiệu suất cao, vì vậy, khi tuyển chọn nhân viên trung tâm an ninh mạng, phải tổ chức kỳ thi nghiêm ngặt, việc này vô cùng cần thiết. Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lý do phải tổ chức kỳ thi. Sau đó cười nói, biết mọi người quan tâm và ủng hộ trung tâm an ninh mạng. Muốn cùng tôi xây dựng trung tâm an ninh mạng, tôi rất cảm động. Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, cũng vì cảm động trước sự ủng hộ của mọi người. Cho nên, vì báo đáp sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, tôi đã đề nghị với đồng chí Lý, đề nghị để cho tất cả đồng chí trong bộ tham gia kỳ thi. Khoan đã, cô đang nói gì vậy? Giang Thiên Ca nói, cô đã đề nghị với lãnh đạo, để tất cả bọn họ tham gia thi. Mọi người đều choáng váng, trợn tròn mắt nhìn Giang Thiên Ca. Không phải nói cô rất cảm động, muốn báo đáp bọn họ sao? Cô báo đáp như vậy sao? Cách trương.